chạy đi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Đúng ạ. Anh chị em nào bên Facebook qua bên YouTube kiểm tra giùm mình được không? Có phải bên YouTube chạy rồi đúng không các bạn? Chưa thấy chạy nữa. Chạy chưa các bạn? Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Nó đếm 38 giây. Ok, chạy rồi. Nó lỗi, nó cái nút phát trực tiếp nó đen xì xì luôn. Ok, do mạng đó các bạn. Chạy rồi nhưng cái nút trực tiếp nó đen xì xì luôn, nó không có hiện, tôi không có biết là chạy hay chưa. Ok, xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đã theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng vào 22 giờ đến 22:30 hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ủa cái gì vậy? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện của tác giả Nuki. Mà nhắc tới cô bé nụ thì chắc là các bạn cũng biết, cô bé Nuki đã xuất hiện với bộ truyện Oan Hồn Nàng Lý, hay còn gọi là Mộ Cô Lý, rồi bộ truyện Gọi Hồn phần 1. Thì hôm nay chúng ta sẽ đọc bộ truyện Gọi Hồn phần 2. Bộ truyện Gọi Hồn phần 2 mang tên là Kẻ Gọi Hồn Không Cần Nghi Thức. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với cuộc hành trình của cô Tịnh Cúc. Cô bé bị mất cánh tay và sẽ làm thế nào để đi trên cái con đường âm dương lưỡng giới của mình. Để ủng hộ tác giả Nuki, các bạn hãy truy cập vào Facebook, còn chỉ cần gõ Nuki hoặc là Khánh Tâm là sẽ ra đó, chia sẻ các tác phẩm của em bé Nuki tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và mình còn được biết là bé Nụ bé đang viết mấy bộ truyện, có cái dự án viết truyện rất là hay, mấy bộ truyện nghe tên cũng rất là ấn tượng, tự nhiên tôi quên mất tên rồi. Thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của bé Nụ để xem. Ok, để ủng hộ A Tũng, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên là hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, xin phép được bắt đầu chuyện ma kinh dị Kẻ Gọi Hồn Không Cần Nghi Thức, tập 1. Tác giả Nuki, diễn đọc Thằng Tốn. Thầy ơi, chúng ta đi đâu thầy? Đi bái sư. Vậy người không phải là thầy con sao? Ta chỉ có khả năng phát hiện ra con, ta không đủ tài để con nhận làm thầy. Sau này cứ gọi sư huynh của ta là thầy. Vậy con gọi người là? Là sư thúc. Cuộc đối thoại giữa tôi và ông thầy ba cứ thế đi trên con đường nhập nhoạng, cho đến khi tôi và thầy dừng ở trên lưng chừng một ngọn núi. Thầy, không, sư thúc, chúng ta đi đâu đây? Ông thầy ba mỉm cười nói, đợi tí, mặt trời khuất dạng là thấy. Đứng một hồi lâu, con mũi mỏng to như con ruồi trâu cứ thay nhau bám vào hút máu. Tôi ngứa ngáy nhảy ngược cả lên, chạy loạn vòng vòng. Mặt trời đã khuất bóng sau ngọn núi, sương mù bắt đầu tỏa ra. Ở trong màn sương, một ngôi nhà tranh ba gian từ từ hiện lên. Tôi ngạc nhiên, lúc nãy rõ ràng là ánh sáng mặt trời, đâu có thấy gì đâu, bây giờ lại thấy tỏ rõ ngôi nhà tranh đang ở cách đó không xa. Không phải là lúc nãy con có thấy gì đâu. Vừa nói tôi vừa chỉ tay về hướng ngôi nhà tranh. Ông thầy ba mỉm cười. Nhà sư phụ đó, lão dùng thuật che mắt để người thường không có đến quấy rầy. Ban đêm ít người tới lui, lão thu thuật, con thấy là chuyện bình thường. Rồi sau này sẽ biết nhiều thứ hơn. Tôi gật đầu, ngoảnh đi ngoảnh lại. Tôi bắt đầu bỗng nhiên nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ ngoại, mở đôi mắt rưng rưng. Thầy, sư thúc, vậy bao giờ con được về? Ông thầy ba xoa đầu. Sẽ do sư phụ sắp xếp, chắc là không lâu đâu. Tôi và thầy ba nhanh chóng men theo con đường mòn được lót một lớp đá quậy. Đến giữa sân nhà, tôi cảm nhận cánh tay phải của mình bỗng nhiên ấm lên, cơ thể bừng bừng. Thầy ơi, tay con. Ông thầy ba xoa đầu an ủi. Không sao đâu. Dứt lời, ông thầy ba cất giọng. Lão già, tôi mang đệ tử đến cho ông này, còn không ra tiếp đón sao? Ở trong nhà im bặt, không có một âm thanh đáp lại. Ông thầy ba hừ lạnh. Cái lão già này lại trốn xó xỉnh đi đâu đó. Ông dắt tay tôi vào giữa gian nhà. Ở bên trong không có ai cả. Ngọn đèn dầu vẫn lập lòe trong căn phòng. Sang gian thứ hai cũng không có. Lúc này thì ông thầy ba có vẻ tức. Cái lão già chết tiệt, đã dẫn đệ tử lên cho lão còn không biết điều mà ra nghênh tiếp hả? Ông lôi tôi ra sân. Còn lại là gian bếp. Không lẽ là sư phụ đang nấu ăn? Không nghe thấy bọn tôi gọi. Một mùi thơm bay ra, bụng lại càng đói cồn cào. Không gì chỉ riêng tôi, mà có lẽ đến cả ông thầy ba cũng vậy. Đi xuống gian bếp, ông thẳng chân đá mạnh vào cánh cửa mở toang. Ở giữa bếp có một cái bàn gỗ cũ kỹ, được bày nhiều món ăn ngon, rau xào, thịt chiên, còn có luôn cả canh chua, làm cho tôi nuốt nước bọt ừng ực. Đập tan bầu không khí thèm khát của tôi thì một ông lão đầu tóc bạc phơ đang dùng tay bốc thức ăn ở trên đĩa, miệng nhai nhồm nhoàm. Ở bên góc bếp vẫn còn ánh lửa bập bùng. Một chàng trai độ 14-15 đang xới cơm rồi vun đầy lên. Cảnh tượng khác xa với tưởng tượng của tôi về một người phụ nữ uy phong chễm chệ. Ông lão tóc trắng, tay vẫn bốc thức ăn, mắt ngước nhìn. Thấy ông thầy ba thì không có chút ngạc nhiên. Đến rồi phòng, để tôi bới phòng. Ngồi, ăn cơm đi, ăn cơm rồi tính. Ông lão cũng không có khái niệm dừng tay. Ông thầy ba kéo tôi đến, ngồi xuống cái ghế nhỏ. Ông dừng tay chút có được không? Mất mặt, con bé nó sợ. Không sao. không sao, gọi ta là sư phụ. Thằng Phong, cơm chín chưa? Tôi đói lắm rồi. Anh thanh niên bây giờ mới xoay người, nhìn một lượt rồi đáp. Dạ, xong rồi, ăn thôi thầy. Bữa cơm đập tan toàn bộ những suy nghĩ trước đây của tôi. Không phải là những vị pháp sư hay là có tài đều lạnh lùng, ít nói, ăn uống tử tốn. Có thể không ăn, chỉ cần tu luyện như trong những câu chuyện kiếm hiệp. Thật tình, lúc đó với một đứa bé 8 tuổi, tôi cảm thấy vui và gần gũi. Sư phụ không điềm đạm, mà ông vui vẻ cởi mở. Chỉ có anh thanh niên mà người tôi gọi là sư phụ. Anh ấy luôn im lặng, cứ cắm mặt vào chén cơm. Chốc chốc ngước mắt, gắp thức ăn, tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào. Con tên là gì? Dạ, con tên là Cúc. Nghe tên xến xúa gì? Cái gì Cúc? Dạ, là Tịnh Cúc. Sư phụ gật đầu. Tên nghe cũng được, không cần đổi tên nữa. Thôi ăn đi xong rồi nói. Ông thầy ba gắp thức ăn, nhưng nhẹ nhàng chậm rãi, chứ không nhồm nhòm như là sư phụ. Ở trong đầu của tôi lóe lên một ý nghĩ, nhưng vội lắc đầu xua đi. Tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực của sư phụ mình. Bữa cơm ăn xong, trời đã tối mù. Tôi phụ anh Phong dọn dẹp, rửa chén bát, sẵn tiện làm quen. Sư phụ bị ông thầy ba kéo lên gian giữa bàn chuyện. Anh tên là Phong à? Em là Cúc. Sau này có thể là em ở đây đấy. Tôi quên mất cánh tay phải của mình không cầm nắm được. Cái bát rơi vỡ làm lăn lóc ở trên đất. Sư huynh lạnh lùng, không mở lời, cúi người nhặt mảnh vỡ. Tôi định nhặt phụ thì anh nói, không cần, đứt tay. Tôi rụt lại. Cánh tay bị gì? Tôi ngước mặt nhìn sư huynh, ấp úng. Dạ, tay của em bị tật từ nhỏ, em không cầm được vật nặng. Sư huynh gật đầu. Từ nay cứ ở yên, tôi làm. Tôi buồn bã nhìn cánh tay của mình, rồi bất lực cúi đầu bước ra sân. Không ngờ đến tận đây vẫn có người chê bai tôi tật nguyền. Lúc này hai ông già cũng bàn chuyện xong, cả hai bước ra ngoài. Thầy gọi: Tỉnh Cốc, Cốc Đào. Dạ. Thầy xoa đầu tôi. Sau đó ông thầy Ba mỉm cười: Từ giờ con ở đây, lão già này nuôi con, dạy con học chữ học thuật. Mỗi tháng lão sẽ cho thằng Phong tá đá tảng đưa con về nhà 2 ngày rằm. Phong đá tảng? Tôi gãi đầu không hiểu. Có lẽ là cứng như đá. Thầy ơi, thế thầy có đến thăm con không? Ông thầy Ba định trả lời thì sư phụ chen vào: Không phải lo, thầy của con đến đây ăn trực tuần nào chả thế. Rồi sẽ phát ngán lão thôi. Ông thầy Ba đỏ mặt: Lão già, thằng Phong nó nấu ăn ngon, tôi mới đến thường xuyên, chứ mà tôi thèm vào. Sau đó ông thầy Ba xoay mặt, vỗ vỗ vai, rồi đùng đùng bỏ đi. Lão sư phụ chỉ thấy thì cười hả hê. Hai ông già như là nước với nửa. Tôi nhìn lại cảm thấy một cái thứ tình cảm thoải mái đang tồn tại ở đây. Con ở đâu ạ? Hả sư phụ? Sư phụ nhìn quanh, nhà thì nhỏ, lại không còn chỗ trống. Chưa nói xong, sư huynh đã bước ra khỏi phòng với cái gối và cái chăn mỏng. Ngủ phòng đấy, tôi ngủ ở bếp được rồi. Sư phụ thấy vậy thì cười hớn hở. Ở tạm đấy đây, rảnh rỗi tao cất thêm một cái gian nhà tranh cho hắn. Tôi vâng dạ định cảm ơn, thì sư huynh đã khuất đằng sau cánh cửa bếp. Quả nhiên gọi là phong đá tảng cũng không sai. Đó là một cái ký ức còn sót lại, cái ngày mà tôi lên núi bái sư. Sau 3 ngày, cánh tay phải dần dần ổn định, không còn đau nhức. Khi hỏi sư phụ về vấn đề này, người chỉ nói là do cánh tay có linh lực, nó cảm nhận ở đây an toàn, cho nên nó bắt đầu phát uy. Cánh tay phải của tôi nó chứa đựng một linh hồn nhỏ bé ở bên trong. Sư huynh, đi đâu vậy? Phong đá tảng xoay người lại. Dẹp cái kiểu sư huynh sư muội đi, gọi tôi là anh, xưng em. Tôi vui vẻ gật đầu. Dạ, anh đi đâu? Trẻ củi, không nhìn thấy à? Vừa nói, Phong vừa đưa ra cái rìu trước mặt. Để em phụ anh. Không cần. Dứt lời, hắn lạnh lùng bỏ đi. Tôi ấm ức, còn không hiểu là mình làm sai điều gì mà hắn chán ghét như vậy. Không phải là hắn nghĩ tôi đến đây để cướp tình cảm của sư phụ nên giận tôi chứ? Hay là hắn không ưa con gái? Hay là tất cả đều do tôi tự suy luận? Nhẩm tính, ngày mai là ngày 14. Tôi rối rít chạy theo vào bếp, nơi sư phụ đang nhâm nhi ly rượu đào. Ở đây người có cả rượu ạ? Sư phụ cười cười, chỉ tay vào cái chum to ở gần đó. Tôi bước đến, đẩy nhẹ cái nắp gỗ. Ở bên trong một chum rượu đào đầy ắp. Ở đây có đào á? Lúc trước bác con ở tận ngoài Bắc đem vào cho bà con một hũ rượu tự ngâm, có mùi y như là mùi sư phụ uống, cho nên người mùi con nhận ra ngay. Thứ rượu trái cây ngọt lịm, có chút tê cay đầu lưỡi. Uống một chút lại muốn uống thêm, cứ như thế say lúc nào không biết. Ta không biết, thằng Phong nó mang một túi đào lớn, nó nói ở sau núi có mấy gốc cây khí hậu không phù hợp, trái nhỏ chỉ ngâm rượu. Nhưng mà ngâm ngon, thằng Phong nó khéo tay lắm, đi theo nó mà học hỏi còn nấu ăn cho ta. Tôi cúi đầu lý nhí. Mai là 14, hôm trước sư phụ có hứa. Ấy, được rồi được rồi, bảo thằng Phong nó dẫn đường xuống núi. Đường trơn, cẩn thận. Tôi vui đến nhảy cẫng lên. Quên, bảo nó nhớ cầm theo cái lồng đèn. Tôi gãi gãi đầu. Thật ra 3 ngày ở đây tôi cũng thấy kỳ lạ. Mọi sinh hoạt diễn ra như bình thường. Sư phụ vui vẻ, chỉ dạy những thuật cơ bản. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ông cáu gắt hay chửi bới. Người có đam mê đặc biệt với ăn uống, tính khí cũng lại trầm ổn, cho nên không có gì kỳ lạ. Riêng cái tên đầu đá kia đã ra dáng thanh niên nhưng vẫn lạnh lùng. Lúc đầu thấy hắn ngầu nhưng càng tiếp xúc lại càng khó chịu. Hắn có một điểm lạ, đó là ban ngày khi mọi vật đều rõ ràng, hắn lại cầm trên tay một cái đèn lồng cháy sáng. Đến đêm tối om thì lại không thấy cái đèn đâu. Ấy vậy mà hắn vẫn di chuyển lanh lẹ đến nỗi nhìn không rõ. Hay là hắn là ma? Tôi khẽ rùng mình. Sư phụ, còn chuyện con quỷ con kể với người, khi nào con được xử lý nó? Đang nâng ly rượu, sư phụ bất ngờ ngừng ánh mắt đanh lại. Không, con không cần. Chúng nợ nần nhau từ ngàn kiếp trước, oan oan tương báo, tự khắc chúng nhận ra. Tôi dạ vâng, thật sự tôi cũng không hiểu những gì sư phụ đang nói, cũng chỉ mong một ngày nào đó tôi đủ khả năng và sẽ có duyên quay lại tìm họ. Hôm sau, trong lòng phấn khởi, tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Gà còn chưa ra khỏi chuồng đã bị tôi gọi dậy. Hôm nay tôi được về nhà gặp cha mẹ, gặp ngoại, tôi nghĩ mà mừng lắm. Trời hừng sáng, sau khi lót dạ bằng bữa ăn cháo loãng, tôi và Phong đá tảng lên đường xuống núi. Tất nhiên ở trên tay hắn lại là chiếc đèn lồng quen thuộc. Tôi nhìn mãi rồi cũng quen. Nhìn hắn, nhìn đèn, tôi không nhịn được, đành liều phá tan bầu không khí. Anh Phong, anh cho em hỏi. Hắn không đáp, tôi đành tiếp tục. Ban ngày anh cầm thứ này làm gì? Anh tắt đi, rồi tốn dầu. Vừa nói, tôi vừa chạm tay vào đèn. Thế nhưng cái đèn lạnh ngắt. Không phải là nó đang sáng sao? Nó phải nóng chứ. Phong rụt tay, giấu cây đèn ra đằng sau lưng. Đừng động vào. Những thứ không biết thì nên im lặng đi. Tôi ngờ ngợ ra chuyện gì đó, nhưng tôi lắc đầu gạt phăng đi. Không lẽ đèn lồng đấy là bằng da người, giống như bác tám thịt heo ở chợ hay dọa đám trẻ con là không được động vào cái đèn lồng đỏ treo ở trước sạp thịt. Tôi chặt lưỡi. Thôi, mặc xác hắn vậy. Đến giữa trưa, tôi và hắn đặt chân về trước cổng. Bọn con nít thấy hắn cầm đèn lồng soi ban ngày, thấy lạ, cả bầy chạy theo. Ba mẹ nghe tiếng trẻ con xì xầm cũng chạy ra ngoài ngó. Khi nhìn thấy tôi, họ vui mừng ôm chầm. Ôi trời ơi, con gái, con về rồi à? Ba mẹ nhớ con quá à. Mẹ tôi rưng rưng, tôi vội an ủi. Con đi mấy ngày, con ở đây không xa. Từ nay về sau, con sẽ về mỗi tháng 2 lần. Anh Phong sẽ đưa con về. Ba mẹ ngạc nhiên. Là cậu đây sao? Tôi gật gật đầu. Là sư huynh của con, sư phụ bận không về được, nhưng gửi cho ba hũ rượu đào, đào tươi ủ đấy. Vừa nói tôi vừa vui mừng, rút một cái giỏ treo ở trên người, một cái hũ rượu được sư phụ bọc cẩn thận. Ba đón nhận, mặt hơi gượng. Gửi lời cảm ơn sư phụ con. Tôi mời cậu Phong vào nhà. Chào hỏi một lúc, hỏi các vấn đề, cuối cùng ba mẹ cũng yên tâm về chuyện tôi đi tầm sư học đạo. Mẹ xoay tôi như trong chóng, nhìn tôi béo mầm, hai má phúng phính, mẹ cũng an lòng. Cái đèn lồng được để ở dưới bàn, tôi thấy hoạt động của Phong rõ ràng như là người mù, không có nhanh nhẹn nữa. Cả ba, cả mẹ và bà ngoại, ai cũng lấy làm lạ, nhưng không có dám hỏi. Chiều hôm đó, cơm nước xong xuôi, mặt trời cũng xuất khuất bóng. Phong nhanh nhẹn bình thường, hắn ngồi ở trên tảng đá ngoài sân, ngắm nhìn làng xóm. Đang lay hoay để cho tiêu hóa hết những món ngon vừa ăn, thấy hắn đang buồn cho nên lại gần lân la tôi hỏi. Cái đèn lồng nó quan trọng lắm mà. Phong ậm ừ một lúc, cuối cùng cũng trả lời. Rất quan trọng, bởi vì tôi bị mù ban ngày. Mù ban ngày? Tôi há hốc mồm nhìn hắn, như muốn đính chính lại điều vừa nghe. Hắn gật đầu. Đôi mắt này là của một con mèo tinh. Lớp bao phủ bên ngoài là da của nó. Thứ duy trì ngọn lửa bên trong là xương cốt của con mèo và phép thuật của sư phụ. Tôi không thể tin đôi mắt tuyệt đẹp của hắn lại là mắt của động vật. Anh nói thật chứ? Hắn nhìn tôi. Em có cha mẹ rất thương em, đó là hạnh phúc. Còn tôi, sinh ra đã bị bỏ rơi, may mắn được sư phụ nhặt về. Mắt của tôi bị kiến nó ăn sạch trước khi sư phụ phát hiện. Người bắt được một con mèo tinh phá hoại một gia đình. Sẵn đấy, người thi pháp giúp tôi được nhìn thấy ánh sáng. Ban đêm, mắt của tôi nhìn thấy như mắt mèo. Ban ngày, tôi trở về kiếp mù lòa, phải có lồng đèn dẫn đường. Phong đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bất chợt tôi cảm giác tay của mình lạnh đi, cánh tay phải tê cóng. Phong cũng thấy thứ gì đó màu đỏ vừa lướt qua con đường ở bên ngoài. Cả hai đều ngẩng lên đồng thanh đáp: là quỷ. Vừa dứt lời, cả tôi và Phong chạy như bay ra ngoài ngõ nhằm đuổi theo cái thứ vừa qua. Ở trong nhà, một ánh mắt dõi theo rồi lắc đầu khuất bóng. Chạy hết con đường làng đến ngôi nhà cuối xóm, ngôi nhà đang sáng đèn thì tự động tắt phụt. Tiếng của những đứa trẻ khóc thét lên vì sợ gọi cha mẹ chúng nó. Tôi ở bên ngoài nghe rõ tiếng của người cha dỗ dành: không sao, được rồi không sao con, có cha ở đây rồi, là gió thổi thôi con. Ủa mà bà đâu? Sao bà không thắp đèn lên? Đám nhỏ nó ôm tôi cứng ngắc này, bà bỏ cái mớ quần áo xuống đi thắp lại cái đèn xem nào. Không có tiếng đáp, chỉ còn lại tiếng thở phì phò đều đặn. Tôi đoán là người đàn ông trong nhà bây giờ cũng đang lúng túng, bởi vì trước khi tắt đèn, vợ của ông vẫn còn đang ngồi vá lại cái áo đã rách vai trông nom các con. Không lý nào bây giờ bà lại im lặng như vậy. Người đàn ông trấn tĩnh bọn nhỏ: ngoan, nắm lấy vạt áo của cha, để cha đi tìm hộp diêm. Mò mẫm được một lúc cũng tìm được. Tôi và Phong đứng ở bên ngoài chờ. Không có chuyện gì nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người ta, không khéo lại bị đánh oan. Đèn từ từ sáng lên. Hai đứa trẻ ôm sát vào người cha, ráo rác tìm bóng dáng của mẹ. Người phụ nữ vẫn ngồi đấy, bàn tay đặt hờ ở trên bàn, mắt nhắm nghiền điềm tĩnh. Người đàn ông bước đến chậm chạp, lay lay vai của vợ. Thân thể bà bất động. Mình ơi, mình ơi, mình ngủ thì mình lên giường mắc mùng đi, bây giờ trời cũng khuya rồi. Người vợ cũng không có nói năng gì, thân thể lắc lư nhịp nhàng, đôi mắt từ từ hé ra. Đứa bé đứng gần đấy vừa nhìn vào mắt mẹ thì khóc thét lên: cha ơi, mắt của mẹ cháy kìa. Người đàn ông sững sờ lui lại. Vợ của ông bây giờ đang ngồi yên, mắt mở to, đôi mắt đỏ rực phát sáng, hai tay bấu vào cạnh bàn đầy tức giận, miệng gầm gầm gừ gừ. Chỉ chờ có như vậy, hai đứa chạy ngay vào. Vừa bước chân vào cửa nhà, tay của tôi nóng rừng rực. Trên tay của Phong cầm chặt một đạo bùa. Phong lên giọng: ma quỷ phương nào, hà cớ chi nhập vào người phụ nữ này gây loạn? Nếu biết điều thì cút ngay ra khỏi đây trước khi chúng ta động tay. Người phụ nữ vẫn ngồi im, thế nhưng bỗng nhiên cổ của bà xoay tròn, đầu hướng lại về chúng tôi, miệng gầm gừ nói lên bằng một loại ngôn ngữ nào đó. Đôi mắt đỏ ngầu rơi nước mắt, một dòng nước mắt đỏ như máu vậy. Người chồng lúc này tay chân bủn rủn, ông ôm chặt lấy hai đứa trẻ con. Hai đứa trẻ bị dọa khóc lớn, miệng không ngừng gọi mẹ: tôi xin người, vợ chồng chúng tôi làm lụng khổ cực, quanh năm nuôi con nhỏ, có hại ai bao giờ đâu, xin tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi mà. Người đàn ông bái lạy, tôi phải chạy đến đỡ bọn họ. Chú với các em ra ngoài, con với anh sẽ giải quyết. Không hiểu từ đâu ngữ khí của tôi lại rắn chắc như vậy. Đây là lần thứ hai tôi gặp quỷ, thế nhưng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình có khả năng giải quyết được vấn đề. Người đàn ông nhìn tôi, một con bé 8 tuổi nói năng như là người lớn, lại cũng không hẳn là tin tưởng. Thế nhưng khi nhìn sang Phong đá tảng, dáng vóc và vẻ ngoài chững chạc làm cho ông tin. Ông gật đầu, tay ôm hai đứa con nép vào vách, từ từ lần ra. Người phụ nữ nhìn quanh, thấy những người không liên quan đã bước ra ngoài, ánh mắt cũng đã dịu đi phần nào. Thế nhưng khi nhìn sang chồng mình, đột nhiên bà gầm gừ ngồi xổm dậy định lao đến. Phong nhanh tay miệng niệm chú phóng thẳng đạo bùa lên người của thứ kia. Người phụ nữ đau đớn, lá bùa dính trên ngực nổ lên lộp bộp. Phong hét lên: nhanh, tay phải vận khí. Tôi nhanh chóng gật đầu chạy đến, túm lấy bả vai bà bằng cánh tay đang nóng rực của mình. Vừa chạm vào, cánh tay của tôi lại chuyển sang lạnh đột ngột, ý thức của tôi mất đi một nửa. Tôi mơ hồ nhìn thấy được người phụ nữ, bà mặc một bộ bà ba màu hồng cánh sen, thong thả ngồi trên ghế xích đu gỗ, đung đưa cười đùa. Tôi bước đến, gió ngừng thổi, người phụ nữ ngừng cười. Bá hỏi: "Trước giờ ta chưa thấy ai có khả năng này, mượn xác nhập hồn mình vào, gọi hồn người cần gọi mà không cần một nghi lễ nào. Là ma hơn 40 năm ta chưa từng thấy." Tôi nhìn kỹ mặt của người đàn bà, không có gì gọi là đáng sợ cả. Tại sao bà lại nhập vào người khác? Sẽ ảnh hưởng đến họ. Trẻ con, biết gì? Tôi ngớ người. Rõ ràng là người đó nói chuyện với tôi trước, bây giờ lại bảo tôi là trẻ con, không hiểu chuyện. Con thấy bà ghét đàn ông. Tôi vừa dứt lời, mắt của người đàn bà rực lên. Bà nghiến răng ken két: "Đúng vậy, ta ghét đàn ông. Hứa hẹn bắt ta chở đến mấy chục năm vẫn biển biệt không quay lại. Ta hận." Thì ra bà chờ người nào đó, chờ đến mỏi mòn mà hóa quỷ. Người ấy là ai? Tên là gì? Rồi để con tìm giúp bà. Người đàn bà xua tay: "Không cần, trẻ danh." "Vậy thì bà trả lại xác cho người ta đi. Bà muốn gì thì ra chỗ khác nói chuyện." Bà ta phóng tới một bước, bay cao vọt qua đầu, miệng bà cười lên khanh khách: "Khó khăn lắm ta mới tìm được một cái xác yếu ớt như vậy. Ta không trả đấy, ta không trả. Ngươi làm gì được ta nào? Ta không trả đấy." Tôi hơi khó chịu với cái thái độ ma quái. Bà mà không trả, bà đừng trách con đấy. Trẻ danh, tao nghĩ mày cũng chỉ được có thế. Mày làm gì được tao nào? Mày làm gì được tao? Ở bên ngoài, Phong đang đứng canh chừng cho thân xác của tôi, tránh bị tác động. Tay nắm chặt đạo bùa. Nếu như trong ảo giác tôi không xử lý mềm mỏng được, sẽ ra tay thật mạnh. Nếu như không nghe lời, sẽ đánh tan hồn phách. Vậy bây giờ bà muốn gì? Bà muốn làm ma làm quỷ đời đời kiếp kiếp sao? Người phụ nữ này còn hai đứa con nhỏ. Ta không quan tâm. Lúc này tôi nghe giọng của Phong vang lên bên tai: Tịnh Cúc, nhanh đi, cạn hết dương khí, dù là thoát xác của người phụ nữ này cũng chết. Tôi quên đi bài học của sư phụ là tuyệt đối không thể để quỷ nhập xác quá lâu. Người phụ nữ này thân thể hư nhược, vốn là không thể chịu được. Bà ra đi, muốn gì con sẽ giải quyết. Nếu không bà đừng trách. Người đàn bà cười lên khanh khách: Tao muốn thử đấy. Bà vừa dứt lời, tôi siết chặt nắm tay, nhắm mắt niệm chú. Bà ta đang ở trong ảo giác của tôi, đồng thời ở trong lòng bàn tay của tôi. Nói trắng ra, nếu như bây giờ tôi mà đủ đạo hạnh, tôi có thể bóp chết người đàn bà này. Không gian dần dần khép lại, cơ mặt của tôi giãn ra. Tôi đang nhốt bà ta vào một khoảng không nhất định. Tôi cảm nhận cơ thể của mình động đậy. Bà ta bắt đầu la hét: Danh con, mày làm gì? Mày làm gì tao? Mày thả tao ra, mày có muốn tao giết mẹ hay không? Tôi vẫn nhắm mắt, lặp đi lặp lại câu thần chú mà sư phụ dạy. Người đàn bà bắt đầu mắt ngấn nước, xuống giọng: Tha cho tôi sắp bị chèn đến tan hồn phách, tha cho. Tôi ngừng niệm chú, mở mắt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia. Con có khả năng nhốt bà ở đây, đem về sư phụ, người sẽ không cứu được đâu. Người đàn bà vừa khóc vừa nói: Được, ta thoát xác, nhưng người phải hứa là phải giúp ta tìm người ta cần tìm. Tôi gật đầu: Con sẽ tìm người đó, dù là sống hay chết. Sau đó tôi buông tay, người phụ nữ nằm vật ra, nghe không còn gì nguy hiểm. Người chồng dắt hai đứa con vào nhà. Tôi cũng mệt mỏi, thế nhưng luồng sáng vừa thoát ra, chúng tôi phải lập tức đuổi theo. Phong vẫn không quên dặn: Ông lấy lá bưởi tắm rồi xông cho bà ấy, giải muối trắng bốn góc nhà, cơ thể bà suy nhược cần phải tầm bổ. Nói xong, Phong Phong kéo tôi chạy như bay. Tay lạnh, vận khí trao đổi đi, để nó lại bình thường. Nếu để như vậy sẽ mất sức. Tôi nghe lời, mặc cho anh ta kéo tôi đi đâu thì đi. Cánh tay dần dần ổn định, khóe miệng của Phong đã tảng mỉm cười. Tôi nghe không nhầm, anh ta gọi tôi đứa trẻ ngoan. Chạy một mạch đến cánh đồng, vệt sáng kia cũng dừng lại, cuộn tròn rồi hóa thành một thân thể nguyên vẹn. Phong buông tay của tôi ra, lạnh lùng. Bà là ai? Ta thấy bà đang cố tình tìm và thử chúng ta, chứ không phải là nhập vào người phụ nữ đó. Vong hồn của người đàn bà đứng đó khẽ cười. Thông minh lắm, con bé kia còn quá nhỏ, ngươi phải dạy nó nhiều hơn. Bà muốn gì? Người đàn bà xoay lưng, nhảy phát lên ngọn cây, ngồi trên một cành cây, hai chân đung đưa. Tìm người, một người đàn ông mà ta không tìm được. Phong nheo mắt nhìn bà ta. Bà là quỷ, đi khắp nơi, biến hóa khôn lường, bà mà còn không tìm được, chúng tôi làm gì có cách? Người đàn bà vẫn thong thả. Ngươi không làm được, nhưng con bé kia làm được. Ta tìm khắp nơi, người đàn ông đó có lẽ đã chết. Ta muốn biết ông ta ở đâu, dưới âm giới. Ta muốn chuyển kiếp gần ông ta. Phong xoay người nhìn tôi. Chạy một đoạn ra đường xa, tôi đã mệt lả nhưng vẫn cố đứng nói chuyện. Bà muốn tìm ai? Bà nói họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán. Con sẽ gọi hồn người đó lên. Người phụ nữ nghe đến đây, chớp mắt vụt một cái lao xuống đứng trước mặt của tôi. Lê Hoài An, sinh ngày 2 tháng 3, năm Mậu Thìn, người Tân An. Tôi đột nhiên choáng váng, cố bám lấy tay của Phong đá tảng. Anh thấy sắc mặt của tôi không tốt, liền chen sang. Hẹn bà tối mai trở lại đây. Sư muội của tôi yếu ớt, vừa mới thi pháp xong, không còn sức thì gọi lại lần nữa. Để chắc chắn, đêm mai giờ này, quay lại. Người đàn bà nhìn Phong, gật đầu, rồi nhẹ biến mất. Được, ngày mai giờ này, nhớ đấy, đừng quên, ngày mai giờ này. Bà ta không còn ở đó, Phong bây giờ mới buông tay tôi ra. Không cần giờ vờ, nói đi. Tôi buồn bã quay đầu bước về, chỉ trả lời 3 chữ: lỡ hẹn rồi. Hai anh em trở về, bà ngoại lo lắng đứng ở ngoài cửa. Vừa nhìn thấy bóng của tôi, ngoại đã chạy ra. Danh con, nửa đêm nửa hôm đi đâu? Ba mẹ mày ngủ hết rồi, chứ không ba mẹ mày còn thức là lo đòn, đi đâu? Ngoại hất mặt về phía Phong, hắn không ngại ngùng mà đáp. Dạ, tụi con thấy quỷ, chạy theo giúp người. Ngoại lân la hỏi, con quỷ nữ đi tìm một người đàn ông phải không? Tôi đang buồn bã không nói chuyện, nhưng khi nghe ngoại nói, tôi cũng ngạc nhiên. Sao ngoại biết? Muốn gì thì vào nhà nói. Vào đến sân, tôi và Phong ngồi ngay ngắn bên cạnh nhau. Hắn khoanh tay ở trước ngực, mặt lạnh như tiền, không nói năng gì cả. Từ khi con Cúc nó đi, khoảng 3 ngày đổ lại, tự dưng đâu có con quỷ cứ xuất hiện hàng ngày. Nó nhập vào hết người này đến người khác. Sau ấy thì phá phách, dọa nạt, bắt mọi người phải tìm bằng được cho nó. Mà đâu ai biết ổng là ai đâu. Ai, không biết là ngày hôm nay em nhập vào ai nữa. Tôi gật gù. Dạ, nó nhập vào cô Hoa, vợ chú Tâm cuối làng. Con thấy cổ yếu lắm. Nếu như nó nhập lần nữa thì không biết là cổ còn mạng không. Ngoại xoa xoa. Thôi, chuyện này nếu như hai đứa làm được thì làm. Chứ mà nó phá phách, nó bắt tìm người, rồi ai biết mà tìm. Cứ bắt tìm người mà không có nói tên tuổi, ai biết mà lần. Phong ngồi đó không nói lời nào, cứ để tôi với ngoại huyên thuyên một lúc lâu. Ngoại ngáp một hơi. Khuya lắm rồi, đi ngủ đi con. Con Cúc vào rừng trong mà ngủ. Còn cậu tên gì ạ? Tôi quên. Tôi nhanh nhẩu đáp. Là Phong ạ, Phong đá tảng ạ. Hắn quay ngoắt nhìn tôi bằng ánh mắt có lửa. Tôi ngúng nguẩy bỏ vào nhà. Bản thân cũng đã biết chọc giận hắn. Tôi nghe hắn lẩm bẩm. Đá tảng, tảng đá. Thật ra tôi biết cái tên đó, tôi cũng biết người đó, Nhưng tại sao một con quỷ lại muốn gặp người kia? Có lẽ tối mai tôi sẽ giải đáp. Sau khi ngủ một giấc thức dậy, lại phải xa ba mẹ một tháng, trong lòng có chút khó chịu. Dù trải nghiệm phía trước rất thú vị, rất háo hức, nhưng cũng không thể nào không đau lòng. Một ngày ngắn ngủi bên ba mẹ cũng trôi qua. Mẹ chuẩn bị cho một túi thức ăn to, nào là cá khô, thịt khô, chuối khô, toàn là những thứ tôi thích. Chật vật lắm Phong đã tặng mới nhấc nổi bao thức ăn. Mẹ bịn rịn véo đôi má căng mịn. Con đi ngoan, chịu đựng không nổi thì xin thầy về ba mẹ nghe chưa? Ba gạt phăng lời của mẹ. Không được, phải cố gắng lên chứ. Bản thân có tài thì phải giúp người, không được dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Mẹ nhìn ba mắt rưng rưng, trách ba sao không làm hậu phương cho con gái. Ai mà không biết, ba muốn tôi thể hiện khả năng của mình. Con gái ai mà không sót. Nhưng sau này đến lúc tôi cũng phải trưởng thành, ba mẹ cũng phải già đi, chứ đâu có bao bọc cả đời được. Ngoại thở dài, dặn tôi chú ý lời ăn tiếng nói, rồi quay đi. Bóng của tôi và hắn khuất sau rặng tre, mặt trời cũng đã xuống núi. Cả hai từ từ bước đến chỗ hẹn. Phong nhìn tôi một hồi lâu, bất giác hỏi. Ê nhóc con. Tôi xoay người nheo mắt nhìn hắn. Em sắp 9 tuổi rồi, không phải là nhóc. Thôi được rồi, ngừng một tí. Thức ăn gì mà nặng như bó củi. Tôi hí hửng chạy đến bên bao thức ăn, lôi ra một cái hũ chuối khô. Nghỉ một tí, cũng chưa đến giờ. Này, anh có ăn không? Tôi đưa miếng chuối to cho hắn. Tôi ghét mùi này. Lê Hoài An là ai? Tôi ngập ngừng, trước sau gì hắn cũng biết. Thì sư phụ. Phòng trợn mắt. Sư phụ là Lê Hoài An, sinh năm Mậu Thìn, làm sao em biết? Tôi ngượng ngùng trả lời. Mấy hôm đầu em đến bái sư, lúc em lau dọn bàn thờ tổ, em biết. Em thấy một quyển sổ cũ, em mở ra thấy tên tuổi của sư tổ, sư phụ, rồi còn cả tên anh. Tên em cũng được sư phụ viết bằng mực đỏ. Em nghĩ quyển đấy ghi lại tên của những người đồng môn, cũng như là có quan hệ. Phong gật gù. Anh ta không có thói quen lục lọi đồ cũ. Việc của mình làm. Và lại ban ngày anh ta cũng chẳng thấy gì. Vậy là con quỷ kia tìm sư phụ, liệu có việc gì không? Tôi trả lời. Theo em thấy, con quỷ ấy cũng hiền thôi. Khúc mắc của sư phụ thì để sư phụ tự giải. Giải bằng cách nào? Thì mình đem nó về anh. Cả hai nhìn nhau, có lẽ bây giờ cũng chỉ còn cách đó. Đúng giờ hôm qua, nơi cánh đồng vắng có một gốc cổ thụ to. Tôi và Phong đứng chờ. Bất chợt gió lại nổi lên, che bớt ánh trăng. Một bóng người uyển chuyển đang ngồi trên ngọn cây cổ thụ. Giọng nói của bà ta lạnh lót. Thế nào, tìm được chưa? Tôi ấp úng. Tìm được hay không thì bà phải tắt gió đi. Giữa đêm hôm bà dọa người thì được, chứ bà dọa hai đứa chúng con thì phí sức thôi. Trong nháy mắt, gió ngừng thổi. Bà ta bỗng nhiên soạt một cái, bay sát vào mặt của tôi, phả từng luồng hơi lạnh. Ta quen rồi, ta dọa người quen rồi. Phong đứng đó nhìn bà ta một lượt. Nếu như so sánh, bà ta cũng chỉ độ của tuổi của sư phụ, chắc chắn là tôi không có nhầm. Hắn bắt đầu nói. Chúng tôi tìm được người cho bà rồi, cũng biết người đấy đang ở đâu. Ông chưa chết, hiện đang sống rất tốt. Người đàn bà lướt sang, nghiến răng. Sống tốt? Sống tốt tại sao hắn không đi tìm ta? Còn sống, sao hắn không có quay lại? Phong lắc đầu. Tôi không biết, nhưng tôi có thể đem bà đến. Nếu như bà chịu chui vào cái lọ này, tôi phải phong ấn bằng bùa mới đem bà đi được. Bà ta nhìn Phong rồi chuyển sang nhìn tôi. Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, cũng để cho bà tin tưởng. Được rồi, ta vào, nhưng không được nuốt lời. Bùa chú không có tác dụng với ta đâu, nhớ đó. Lọ nào, nhanh đi, ta muốn đi gặp người đó càng sớm càng tốt. Nhìn quanh lục lọi hết túi đồ, không có lọ nào. Hắn chuyển hướng nhìn tay tôi, là cái hũ sành đựng chuối khô, vẫn còn một vài miếng. Hắn bước đến lấy hết những miếng còn lại, cầm ở trên tay. Há miệng ra. Tôi nghe lời, há miệng thật to. Hắn ném hết chuối vào trong miệng, không chút nương tay, làm cho tôi ú ớ, không nói được gì. Tôi phải cố nhai hết những gì trong miệng. Đây, bà chịu khó một chút, có mùi chuối thôi. Bà ta nhìn chiếc hũ rồi lắc đầu. Ta không thích. Vậy thì tôi không giúp được bà đâu. Hắn toàn định cất đi, thế nhưng bà ta ngăn lại. Được rồi, được rồi, ta vào. Trong chớp mắt, người đàn bà đã nằm gọn ở trong cái hũ sành. Nhanh đi, chết tiệt. Cái hũ được đậy nắp, dán thêm một lá bùa ở bên ngoài. Cả hai đi về ngọn núi trước mặt. Trăng lên cao, tôi và Phong cũng đã về đến nhà của sư phụ. Nhờ có lá bùa ở trên cho nên người đàn bà vào trong an toàn, không bị kết giới của sư phụ giữ lại. Tôi cũng vui vẻ chạy vào. Sư phụ, chúng con về rồi, chúng con mang theo nhiều đồ ăn lắm. Không có tiếng trả lời, tôi chạy xuống bếp tìm. Quả nhiên là sư phụ ngồi ở trong bếp, người đã say bí tỉ, nồng nặc mùi rượu. Chùm rượu đã bị ông ấy uống cạn từ bao giờ. Nghe tiếng động, ông khịt khịt mũi, mở mắt ra nhìn tôi. À, Tịnh, Tịnh Cúc, về rồi hả? Thằng nhãi kia đâu? Phong bước vào, trên tay cầm cái hũ. Đột nhiên sư phụ tái sắc mặt, trong người tỉnh táo. Được cái hũ đó đây. Hai đứa bay đi nghỉ ngơi đi. Chuyện của người lớn để ta tự giải quyết được rồi. Giao lại thứ kia, cả hai anh em lui ra ngoài. Sư phụ tay mân mê cái hũ, lẩm bẩm. 40 năm rồi mới được gặp em. Cái hũ bỗng nhiên cựa quậy. Sư phụ đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài, đi thẳng về phía khu rừng xa nhà. Nơi đó những cánh hoa sim đang nở rộ. Lá bùa được mở ra, một luồng khí màu đỏ nhạt thoát ra, tụ lại thành một thân thể hoàn chỉnh. Người đàn bà chớp chớp mắt, nhìn sang đối diện. Ông An, có phải là ông? Sư phụ gật gật đầu. Là tôi. Tôi nhớ em lắm. Mắt của người đàn bà đỏ lên. Từ trên tay của bà mọc ra những cái vuốt dài, muốn lao đến bóp cổ sư phụ. Nhớ tôi, nhớ tôi mà ông ăn no ngủ kỹ. Ông sống an nhàn ở đây. Tôi chết đến 40 năm mà ông có hay biết không? Khóe mắt của sư phụ rưng rưng. Tôi không thể ra khỏi đây được. Tôi không hề biết là bà chết. Sáng sớm nay tôi bấm quẻ. Quẻ hiện gặp cố nhân. Tôi cũng nghĩ ngay đến em. Nhưng mà khi thằng Phong nó cầm cây hũ, tôi đã biết mình muộn rồi. Đôi mắt của sư phụ bắt đầu đỏ hoe. Người đàn bà buông tay, trên mắt cũng ngấn ngấn lệ. Tôi đi tìm ông 40 năm, đâu biết là ông bị thầy nhốt ở đây. Nếu biết, tôi cũng không đau lòng mà tự sát oan uổng như vậy. Hơn 40 năm trước, bà Liên cùng với thầy của mình là huynh muội. Luật lệ là đệ tử trong môn không được có tư tình, không được kết hôn, cả đời phải cô độc, lang thang khắp nơi để giúp đời giúp người. Ấy thế nhưng lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Hai người yêu nhau, không bao lâu thì bị lão sư phụ phát hiện, ra sức ngăn cấm. Nhốt sư phụ ở ngọn núi, lệnh cho đến khi nào cắt đứt được tình cảm nam nữ mới được giải thoát. Về phần bà Liên, nghe tin được người mình yêu đã đầu hàng, nguyện cắt đứt tư tình. Trong cơn đau buồn, bà đã treo cổ tự tử, hóa quỷ, đi khắp nơi tìm người tình, mong trả thù. Nào ngờ người chết oan, người còn lại bị giam 40 năm vẫn không thoát nổi chữ tình. Người ta nói, đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Sau đêm đó, sư phụ buồn bã, nhìn món ngon rượu thơm ông cũng không thèm đả động. Ông chỉ ôm khư khư cái vòng ngọc mà ngây ngẩn nhìn. Cái vòng lúc đó cả hai lén thầy xuống núi nhặt được ở trong miếu hoang. Họ lấy đó làm vật định tình. Không ngờ sau nhiều năm như vậy mà mọi người vẫn còn cất giữ. Âu nó cũng là một cái duyên số, trời đã định gặp nhưng không thể ở bên nhau. Thầy ăn cơm. Ăn cơm. Phong đá tảng cặm cụi cúi đầu ăn không nói một lời. Cái lồng đèn trên bàn đột nhiên bùng cháy. Tất cả ngừng đũa chạy ra bên ngoài. Không hiểu sao một cái cây đổ ở sân, may mắn là không có đè sập gian nhà. Sư phụ bấm tay nhìn quanh, một luồng xám xịt còn vương xung quanh cái kết giới mà sư phụ tạo ra. Tôi cũng cảm thấy luồng khí đó, nhưng tôi không biết là nguồn gốc của nó từ đâu. Đến ma quỷ còn phải tránh xa nơi này, lý nào lại có kẻ nào dám đánh đến tận đây. Sư phụ, luồng khí. Sư phụ nhìn quanh, ông tiến đến gần gốc cây để nhìn. Một vết cắt sắc bén chặt phăng cái gốc cây, ở trên thân vẫn còn vết cào cấu. Nó đã đến rồi, nó tìm ra ta rồi. Ai tìm người? Phong đá tảng nhìn chăm chăm cái đèn lồng đang cháy lập lòe trong tay. Nó, mẹ của con Miêu Tinh. Con Miêu Tinh kia vốn ẩn trốn trong một ngôi làng, đang trong thời gian nó cần dương khí để tu luyện. Nó nấp trong một gia đình giàu có, sau đó bắt trẻ con, cả trai lẫn gái. Nó chỉ ăn tim của đứa trẻ để tu luyện. Sư phụ lúc trước được người ta mời đến để tìm con Miêu Tinh, không ngờ nó chỉ là một con tiểu Miêu Tinh, còn con mẹ của nó đang ở ngọn núi gần đấy. Tính ra nó cũng đã truy tìm sư phụ đến mấy chục năm, nó đánh mùi được cái đèn lồng. Phong vốn không xuống núi vào ban ngày, nhưng hai hôm trước lúc Phong đưa tôi về nhà, con Miêu mẹ đã nghe mùi mà đi theo. Nó đến nơi, kết giới vẫn còn, nó thuộc dòng quái yêu, không thể bước vào. Nó phải chặt đổ một thân cây to để cho thỏa nóng giận, nó tuyệt đối không bỏ cuộc. Lúc trước bắt được con tiểu Miêu, sư phụ đã tốn biết bao nhiêu công sức, còn bị thương be bét. Bây giờ là Miêu mẫu, trải qua mấy mươi năm, liệu sư phụ có đấu lại nó? Là một con Miêu Tinh chính hiệu. Đột nhiên, quanh đây văng vẳng, tiếng mèo vang lên. Tiếng mèo kêu, nghe đến rợn cả người. Có lẽ là Miêu mẫu nó đang kêu lên ai oán, bởi vì đã tìm được kẻ thù giết con. Sư phụ đăm chiêu dặn dò: từ mai nhốt gà vịt cho kỹ, tránh ra khỏi đây, sau khi ta chuẩn bị xong mọi thứ rồi tính. Tôi gật đầu cắn môi, tôi biết việc này nguy hiểm như thế nào. Sư phụ vốn dĩ vui vẻ, chuyện không nghiêm trọng, ông tuyệt nhiên không bao giờ nghiêm túc như thế này. Phòng, đi kiểm tra kết giới ở bốn hướng, treo lại dây đỏ, dọn dẹp cái cây đi, nhớ buộc thêm chuông vào nghe chưa? Dạ vâng, con đi ngay. Phong trả lời rồi chạy ngay đi. Tôi cũng chạy ra vườn kiểm tra lại cái chuồng gà vịt. Bữa cơm bị gián đoạn, không còn ai muốn nuốt. Sư phụ lấy ra một đoạn kim loại mài mài thành bột. Phong ngồi đó, tay mân mê cái lồng đèn da mèo, ánh mắt lâu lâu lại lóe sáng. Nếu như sư phụ thất bại, đồng nghĩa với việc Phong sẽ bị lấy đi đôi mắt, thậm chí là cả tính mạng. Thế nhưng tôi, kể cả tôi, nếu như không có sư phụ, cũng sẽ bị nó quật chết ngay tức khắc. Mình nghĩ tôi đã giận cả ngồi. Tôi khẽ rùng mình, nhớ về lời ba dặn. Phải cố gắng, cố gắng, không được bỏ cuộc. Tịnh cốc, con nên gọi một số hồn về để luyện tập đôi chút. Con còn non tay, nếu có việc nguy, những vong hồn con sở hữu sẽ giúp kéo dài thời gian để mà thoát thân. Tôi nhìn sư phụ. Thầy ơi, đã đáng sợ như vậy sao? Nhiều năm trước, ta mới chỉ đánh với con tiểu yêu mà suýt mất mạng. Con Miêu mẫu đã thành tinh, nhiều khi đã nói được cả tiếng người, ta cũng không chắc. Con mới đến đây, ta phải bảo vệ con trước. Đôi mắt của tôi long lanh. Thật ra tôi cũng đang phấn khích lắm. Nhiệm vụ này khác hẳn với nhiệm vụ đánh ma quỷ bình thường, còn được huấn luyện một số vong hồn vô chủ, mất trí nhớ. Ở trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, trong lòng của tôi dâng lên cảm giác mình rất quan trọng. Dạ, con đi ngay. Khoan đã, còn nhớ cầu thần chú không? Không được đọc nhầm gọi quỷ sai đâu, ta còn phải để dành sức mà chiến đấu đấy. Tôi cười hì hì rồi chạy đi. Câu thần chú gọi những vong hồn lưu lạc, nó gần giống với câu thần chú gọi quỷ sai. Tôi đã đọc nhầm một lần, dùng sức mạnh của cánh tay gọi hẳn ba quỷ sai, làm cho sư phụ và Phong Đá Tảng lúc đó phải hì hục mất cả một đêm mới thu phục lại được. Là người thường, duy nhất chỉ có thể gọi từ 1 đến 3 vong, nhưng tôi đặc biệt có thể dùng uy lực của cánh tay thu hút đám vong kia. Tôi nhắm mắt, tay bắt ấn, từ trên tay bắt đầu lạnh dần, tay trái không chịu nổi cái lạnh từ tay phải truyền sang, tôi phải buông ra. Cánh tay cứ tê dại, miệng của tôi không ngừng lẩm nhẩm niệm chú. Từ đằng xa, những cái bóng trắng bay vụt đến, nó bị kết giới chặn lại, lơ lửng ở bên ngoài. Chúng nó bị thu hút bởi cánh tay phát ra âm khí của tôi. Tôi rút trong người ra một nắm lá bùa màu nhỏ, màu xanh nhạt, ném ra ngoài cổng. Mỗi một vong hồn là một lá bùa bay vào, ẩn vào bên trong đó. Tiếng xì xầm ngày một gần, cứ vang lên. Tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Là con bé kia gọi chúng ta đến, phải không? Những vong hồn không hề quen biết nhau, nhưng toàn là những kẻ chết oan chết ức, thậm chí những kẻ đã mất đi trí nhớ không thể siêu thoát. Bây giờ họ được tôi gọi đến, điều khiển họ bằng những lá bùa vừa bắn ra. Tôi nghiêm trọng nhưng vẫn rì rầm trò chuyện với họ. Tôi là Tịnh Cúc, từ giờ tôi mong các vị giúp đỡ cho. Một trong những cái vong kia bay đến lơ lửng trước mặt. Tôi giúp được gì cô? Tôi là ai? Họ là ai? Giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ lấy lại ký ức cho, để cho mọi người đi siêu thoát. Tất cả nghe đến siêu thoát đều gật đầu đồng ý. Một buổi gọi hồn diễn ra tốt đẹp. Tôi đa phần đã nắm chắc được tính cách của từng vong hồn, dễ dàng điều khiển được họ. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, tôi mở cửa chuồng gà làm vệ sinh cá nhân. Thế nhưng hôm nay vừa bước đến chuồng gà, tôi ngửi thấy mùi tanh sộc lên. Ở trước mắt, đàn gà nằm la liệt, tất cả đều cụt đầu, chết ngọt đến nỗi không kêu lên được một tiếng. Chạy vào báo với sư phụ và Phong, họ nhìn nhau lắc đầu. Sư phụ thở dài: Nó đoán được đường đi nước bước của chúng ta rồi. Người vừa dứt lời thì một đàn mèo từ trong chuồng gà trôi ra, trên miệng còn dính đầy máu, là giống mèo hoang ở trên núi. Chúng không biết là sinh sôi nảy nở ở đâu, rất nhiều. Có hôm đi hái rau ở sau vườn, thấy chúng nó kéo nhau đi cả đàn tìm thức ăn. Thế nhưng chưa bao giờ chúng nó dám vào tận đây. Có hôm tội nghiệp đem cho chúng nó một chút cơm thừa, thấy chúng nó ngoan ngoãn, ấy cứ làm sao mà hôm nay lại dữ tợn như vậy. Sư phụ, sao chúng nó vào được đây? Không phải là người lập kết giới với chuông rồi sao? Sư phụ thở dài: Kết giới chỉ chặn được thấu dữ, thấu thành tinh và những người xâm nhập ý đồ xấu, chứ không ngăn cản được đám tiểu động vật này. Chúng nó làm gì có sát khí, kết giới không nhận ra được. Còn chuông đồng, nó là mèo, nó nhảy qua là xong rồi. Tôi gật gù định hỏi thêm, nhưng Phong lại cắt lời: Nó sai mấy con nhỏ vào cắn chết đàn gà, để chúng ta không có công cụ hạ chúng nó. Bùa giết nó cần phải viết bằng máu gà. Hắn hiểu tôi định hỏi gì sao? Thế nhưng thật ra tôi cũng định hỏi là Miêu Tinh tại sao lại giết gà thật. Sư phụ, nhà con đầy gà, nếu như người cần con về nhà bắt vài con đem lên. Sư phụ buồn bã nhìn đàn gà: Ta định hôm nay làm món gà om rượu à, rồi cứ thế này thì lấy đâu ra gà mà ăn. Tôi bực cười, thời khắc nguy hiểm như vậy mà ông còn nghĩ đến ăn. Thì gà đó, chúng nó nhai đầu, mình ăn thân. Phong Đá Tảng liền cốc vào đầu tôi một cái: Ngu dốt, ăn để nhiễm độc chết à? Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Sư phụ thì ham ăn, sư muội thì ngốc nghếch, ở nơi đây thật sự không yên bình như hắn tưởng. Sư phụ khuôn mặt buồn bã ủ rũ. Tôi an ủi: Sư phụ, vậy hôm nay mình ăn cơm với thịt khô mẹ con phơi á, mai con về nhà bắt gà lên, chúng ta làm gà om rượu. Ê, như thế là kỳ lắm. Ê, ai lại về nhà vác đồ ăn lên đây? Tôi cười đáp: Không sao, nhà con nhiều. Hôm trước mẹ con còn đòi bắt chục con lên núi tầm mộ, mà con bảo là con không có mang hết. Giờ chúng ta lên núi, ở trên này làm gì có tiền mà mua gà chợ. Còn chưa nói, nếu như nuôi phải chờ lâu, gà con mới lớn, lỡ Miêu Tinh nó đến, phá kết giới thì phải làm sao? Sư phụ đăm chiêu phân tích lời nói của tôi rồi ông gật gù. À được rồi, nhưng mà bắt thì bắt một chục thôi nha. Ê, bữa giờ ta nghiên cứu được mấy món gà ngon, ông muốn thử. Sau đó ông lại cười tươi, tôi cũng yên tâm hơn phần nào, trong lòng nhẹ nhõm. Bất chợt đánh giá con mưu tinh kia, nó cũng không có quá đáng sợ, không đáng để cho ông sợ hãi. Nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ biết được trong lòng của thầy đang rối như tơ. Mấy chục năm qua, người không tu phép nhiều, chỉ tập luyện ít để duy trì, tâm không tịnh thì làm sao mà tu. Đối với người có tài phép hay không không có quan trọng, thứ người chờ đợi 40 năm chính là người con gái kia để trùng phùng. Thế nhưng bây giờ kẻ còn người mất, sư phụ lại vướng bận thêm tôi và Phong. Thầy chưa thể buông xuôi, đành phải phấn chấn che lấp đi nỗi sợ hãi. Đêm hôm đó tôi dùng cánh tay phải mở một lối kết giới nhỏ, gọi những vong hồn đêm trước để tập luyện. Bọn họ đã khá hơn, nhận ra tôi là người có thể giúp họ, cho nên sai đâu đánh đó, sai gì làm đó. Cảm giác sở hữu một đám lính âm, tôi cũng phấn khích đến tột độ. Thế nhưng hôm nay cánh tay cứ lâu lâu lại nhói lên, không phải là nó mất cảm giác rồi sao? Tôi cũng không quan tâm lắm, bởi vì cơn đau chỉ thoáng qua. Luyện tập đôi chút, tôi nhốt tất cả vào trong một cái lọ, như vậy đỡ tốn công, mỗi lần luyện lại phải ngồi chờ. Sáng hôm sau, tôi và Phong lại xuống núi về nhà, trên tay vẫn cầm cái lồng đèn. Lửa bên trong hôm nay bình thường, chỉ có đôi lúc lập là lập lòe. Tôi cảm giác như đi trên đường có ai đó đang nhìn mình. Quay đầu nhìn lại, thấy Phong đá tảng đang nhìn tôi chằm chằm. Này, nhìn em làm cái gì? Hắn đỏ mặt, quay đi miệng lẩm bẩm. Ngốc. Đi được mấy giờ chúng tôi đã về, mẹ đang nhặt rau chuẩn bị cơm. Ra ngõ, mẹ ngạc nhiên. Con bé này, hôm nay có phải rằm đâu mà về. Mới về hôm trước, hôm nay lại về, hay là bị sư phụ đuổi? Tôi ngượng đến đỏ mặt. Mẹ, con không bị đuổi. Thôi được rồi, vào nhà. Có gì từ từ nói. Ở trong lòng mẹ ánh lên một tia vui mừng và một tia lo sợ. Mẹ vui nếu như tôi bị đuổi thì được về nhà. Còn mẹ sợ, bởi vì sợ tôi gây họa, để cho thầy tức giận. Nếu như bà biết tôi hư, có khi đánh cho tôi một trận ra hồn. Được rồi, uống nước đi con. Mẹ đẩy ly trà đến trước mặt của Phong. Làm sao mà hôm nay lại về? Về luôn hay là lại đi? Con về bắt gà. Trên núi không còn gà, mà sư phụ lại thèm, con cũng thèm. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc. Thôi, nghỉ ngơi, mẹ bắt gà cho. Gà trống hay gà mái? Tôi gãi gãi đầu, quên không hỏi sư phụ. Còn đang ngu ngơ không biết trả lời như nào, thì Phong ngồi bên cạnh đáp. Bảy trống, ba mái ạ. Mẹ gật đầu chạy ra sau nhà. Tôi ngó sang nhìn. Làm sao anh biết? Phong vẫn nhìn thẳng, không đáp. Ngốc. Ơ kìa, cha này lại chửi người ta. Thế bây giờ ở lại chờ ba mày về hay là đi luôn? Hôm nay ống đi ăn dỗ ở làng bên, chắc là chiều mới về. Ngoại bay thì đi chợ. Tôi đứng lên. Thôi, tụi con đi, chứ đợi cha mới ngoại về không kịp. Thế được rồi, thế ăn hết mẹ bắt cho, nhà còn nhiều. Ở trong cái giỏ là có đàn gà con nở hơn 10 ngày, về nuôi lại, có thèm thì có mà ăn, không phải lặn lội đi. Phong đi đến, hai tay xách hai giỏ gà, giọng lạnh lùng. Cảm ơn bác, tụi con xin phép về. Tôi vâng lời như một cái máy, cúi người cầm cái đèn lồng, chào tạm biệt mẹ, nhanh chóng rời khỏi nhà. Trời còn sớm, tôi và hắn từ từ đi. Đi một lúc rồi lại ngồi chơi, cho đến khi mặt trời sụp xuống mới về. Phong hôm nay lạ lắm, hắn không kéo tôi đi như mọi hôm mà cứ thong thả bước đi. Đường lên núi là con đường mòn, không quá khó đi. Tôi cầm đèn đi đằng trước, hắn không cần đèn vẫn bước đều, bởi vì bây giờ trời đã tối, đôi mắt mèo vẫn đi tốt. Được một đoạn, cánh tay phải của tôi bỗng nhiên nóng lên, chiếc đèn lồng bỗng nhiên cháy rực. Phong chạy đến gần buông giỏ gà, nhặt lấy cây đèn ở trên tay. Cánh tay tôi lúc này không còn đau nữa, nhưng hai luồng nóng lạnh cứ đan xen, sẵn sàng va chạm với bất kỳ thứ gì. Ở trong bóng đêm, một thân thể to lớn vụt qua những bụi rậm, càng ngày càng gần. Phong tay cầm chặt cây đèn lồng, tay kia siết chặt lấy tay tôi. Im lặng, không nói. Ta bảo chạy thì chạy. Tôi gật đầu im phăng phắc, nghe tiếng gió. Hình bóng to lớn cứ vụt qua vụt lại. Sau đó đùng một cái, nó lao thẳng đến chỗ chúng tôi. Phòng đá tảng cứng rắn đưa cái lồng đèn ra đỡ. Nó khịt khịt mũi rồi dừng chân lại, dùng chân túm hai cái giỏ gà mà biến mất. Nó không hại chúng tôi, nó cướp giỏ gà để làm gì? Tôi rơm rớm nước mắt, sụt sùi tiếc đàn gà. Phong quay sang nhìn tôi lúng túng. Sợ không? Không, em tiếc mấy con gà. Hắn lại cốc đầu tôi nói, con gà con nuôi sẽ lớn. Tôi và Phong trở về nhanh chóng, trong tay chỉ còn lại những con gà mới nở. Vừa chạy, Phong vừa nắm chặt tay tôi, cảm nhận được hắn siết chặt tay. Tôi nỗi sợ hãi biến mất. Về đến nhà ở trên núi, cả hai mệt bở hơi tai, tựa lưng vào cột nhà mà thở. Sư phụ bước ra. Thất bại rồi phải không? Tôi khẽ gật đầu. Lúc này tôi cảm thấy mình như là một kẻ tội đồ, có việc giữ mấy con gà cũng không xong. Chuyện nhỏ còn không làm được thì cơm cháo mẹ gì. Con xin lỗi thầy. Sư phụ xoa xoa đầu. Không sao, hai đứa vừa đi, ta gieo quẻ nhẩm được chuyện này, cũng may là bình an rồi. Phong đứng dậy cúi đầu. Con xin lỗi sư phụ. Mắt của Phong đột nhiên sáng lên ánh màu vàng rực. Sư phụ nhìn chằm chằm rồi cũng bị cuốn theo. Trong mắt của sư phụ hiện lên hình ảnh sư muội đứng trước mặt một người màu đen. Tất cả chỉ còn là mộng ảo. Ở trong mộng ảo, người này như quay lại thời còn trẻ ở trên núi tu luyện. Những ký ức khi xưa vẫn nhớ như in. Sư phụ vẫn nhớ những việc mình đã làm, nhớ luôn cả đoạn nhân duyên ngắn ngủi nhưng tươi đẹp. Thầy, thầy ba, sư phụ của con bao giờ mới tỉnh? Tôi ngước nhìn ông thầy ba. Trong đêm sư phụ ngất, Phong phải chạy xuống núi tìm sư đệ của sư phụ để mong giúp đỡ. Ông thầy ba nhìn nét mặt tươi cười rạng rỡ của sư phụ mà lắc đầu. Ta cũng không biết là sư huynh bao giờ mới tỉnh, nhưng theo những gì ta biết thì sư phụ của các con lạc vào cõi mộng. Tất cả là do mắt của Miêu Tinh phát huy sức mạnh. Bây giờ phải chờ vào ý chí của ông thôi. Một là quay về hiện thực, hai là sống mãi trong mộng. Phong đứng bên ngoài nghe thấy hết. Sư phụ ngất đi như vậy, hắn luôn nghĩ lỗi của mình nhiều nhất. Vậy thời gian là bao lâu? Ông thầy ba thở dài. Đến khi tuổi thọ của ông hết, hoặc vài năm, cũng có thể vài ngày, ta không biết. Không ai biết được thọ của người ta bao nhiêu. Tất cả những gì chúng tôi nghĩ, người sẽ sống hơn 100 tuổi, là mong để ông được sống mà giúp đời giúp người. Thầy ơi, thế thì thầy ở đây, sư phụ của con bây giờ như thế, đâu có ai cãi nhau với thầy đâu. Tôi kéo nhẹ chăn cho sư phụ rồi bước ra ngoài. Phong và ông thầy ba cũng đi theo sau. Bất chợt ông thầy ba khựng lại. Ta có việc muốn nói. Dứt lời, ông đưa ra trước mặt một mảnh giấy, bên trong là nét chữ của sư phụ. Tịnh cốc phong đầu đa. Ta biết hai đứa sẽ gặp nạn, nhưng ta cũng tính ra được kiếp nạn của ta. Tạm thời trong vòng 10 năm không ai có thể bước vào đây, kể cả Miêu Tinh. Hai đứa không phải lo. Kiếp nạn này cũng giúp cho ta trở về quá khứ một lần, sống tốt với những tháng ngày ta đã bỏ lỡ. Ta có nhiệm vụ cho hai đứa. Đi theo hướng nam, đi đến đâu cần giúp đỡ thì phải dốc sức, không được thấy khó mà lui. Cánh tay phải của Tịnh Cúc chứa sức mạnh của cả âm dương lưỡng giới. Hiểu biết của ta không rộng, nhưng ta chắc chắn cánh tay đó ngàn năm không có ai sở hữu. Còn có duyên thì phải biết nắm bắt. Diệt trừ được Miêu Tinh hay không cũng phải phụ thuộc vào quá trình tu luyện. Phong đầu đá, ngươi sở hữu mắt của Miêu Tinh, trợ giúp nhiều cho Tịnh Cúc. Ta cũng thấy một đoạn nhân duyên giữa hai đứa, giữ được hay không, đoạn nguyệt duyên này là như thế nào thì tự định đoạt. Những lời sư phụ viết ra, người có thể tính toán được mọi chuyện. Hàng ngày đùa giỡn như vậy, không phải là người không có năng lực, do là người không muốn nghiêm túc, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hai đứa trẻ. Nhưng đoạn giấy viết sau bị rách. chỗ này bị rách. Tôi đưa mảnh giấy ra trước mặt ông thầy Ba. Ông ngượng ngùng. À, đoạn dưới lão viết cho ta, nhưng mà đọc xong thì ta giận, ta xé đi rồi. Sư phụ con viết gì mà người giận? Mặt của ông thầy Ba từ từ đỏ lên, lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ nhầu nát. À, sư đệ phải chăm sóc ta đến khi ta tỉnh. Nghiệt duyên của ngươi là ta, ngươi không phải tốn sức đi tìm. Đằng sau những dòng chữ là một loạt icon cười ngộ nghĩnh. Ông thầy Ba tức đến đỏ cả mặt. Hey, lão biết ta không thích ở một chỗ, nay lại bắt ta rù rú ở cái xó này, sao không tức? Thôi thầy cố gắng, sư phụ con đã sắp xếp cả rồi. Đêm hôm đó, tôi và Phong sắp xếp quần áo, một ít thức ăn cùng với một số tiền nhỏ mà sư phụ đã cất giấu. Cầm tiền trên tay, tôi khẽ xin lỗi sư phụ. Do người sai tôi lau dọn, tôi mới phát hiện ra ở đây giấu tiền. Vì đại nghiệp cho nên đành dùng. Sáng hôm sau, chúng tôi ghé qua phòng sư phụ một lần để chào tạm biệt. Sư phụ vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng chốc lát người lại nở nụ cười. Ông thầy Ba nhìn túi hành lý, cũng hiểu là chúng tôi sắp đi. Đi sao? Ta đang định nấu cháo, ăn rồi đi cho ấm bụng. Phong nắm tay tôi kéo ngược, nhanh miệng đáp. Tí nữa thì nắng, chúng con phải ghé qua nhà của Tịnh Quốc một lần. Lần này đi không biết bao giờ về, cũng phải chào cha mẹ của em ấy. Vậy à, đi đi. Lão già kia nói gì, cứ mặc, có ta lo. Tu luyện cho tốt, lão ta đang chờ. Miêu Tinh vẫn đang chờ. Không cứu được lão thì chỉ còn nước làm linh lô cho Miêu Tinh. Đi sớm về sớm, cánh tay hút đủ âm dương, nó sẽ tự động báo hiệu giờ về. Đi đi. Vậy là tôi và Phong lên đường, quay đầu nhìn lại gian nhà thêm một lần nữa. Thật tình có chút lưu luyến. Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu gì cả. Phong quan sát xem Miêu Tinh có đi theo hay không. Còn tôi cứ nhìn mãi cánh tay của mình, liệu nó có bao nhiêu năng lực. Tôi và Phong không biết, chúng tôi như là kẻ mù đi trong đêm, vốn dĩ đã không có thấy ánh sáng, cho nên chúng tôi cứ đi theo bản năng, được đến đâu hay đến đó. Vốn dĩ là hai đứa thiếu niên bước ra ngoài đời một cuộc sống bình thường còn khó, bây giờ lại là hai đứa thiếu niên khoác trên mình âm dương, bước ra vào trong cái cõi âm dương, nó khó, nó lại càng khó. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây các bạn. Nó cũng có cái thú vị, đó là pháp sư nữ mà cô bé Nuki, cô bé khai thác một cái điều đặc biệt, đó là sức mạnh ở cánh tay. Một cái điều mà thường thường là pháp sư nam mới có sức mạnh ở cánh tay đó các bạn. Tôi để ý là những pháp sư nam mới hay có sức mạnh ở cánh tay, nhưng mà cô bé Nuki, cô bé khai thác được pháp sư nữ có sức mạnh ở cánh tay. Thì tôi cũng đang rất là tò mò ở tập sau để xem là cô bé đó sử dụng cái sức mạnh ở cánh tay như thế nào. Ok, ngoài ra thì còn cái thằng Phong đầu đá kia thì sẽ sử dụng cái con mắt kia như thế nào. Ngày mai là tập 2 và cũng hết nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.